bước nhanh ra khỏi đám đông. Quý Noãn cứ như luôn thờ ơ lạnh nhạt với tất cả những chuyện này, nhưng dù Mạc Cảnh Thâm không nhìn cô thì cũng để ý thấy chỉ trong chốc lát ngắn ngủi mà Quý Noãn đã uống đến ly sâm panh thứ tư. Bây giờ cô thật sự đã đang uống trước mặt anh. Nhân lúc Mạc Cảnh Thâm trò chuyện với người khác, Quý Noãn đứng dậy đi nhà vệ sinh. Buổi dạ tiệc ở Bắc Kinh này được tổ chức tại một khách sạn cao cấp, xem ra tất cả các tầng lầu đều đã được bên tổ chức bao hết. Lúc vào nhà vệ sinh, Quý Noãn không để ý bên trong có người. Sau đó, nghe thấy tiếng động ở sắt vách, cô cũng chẳng quan tâm, đẩy cửa đi vào ngồi lên bồn cầu. Vừa rồi cô ngồi suốt nên không thấy đau bụng, bây giờ mới đứng lên đi vài bước đã thấy bụng dưới đau quặn thế. Nên cô quyết định ngồi trong phòng vệ sinh thêm một lát, muốn đợi cơn đau dịu xuống rồi mới đi ra. Kết quả cô bỗng nghe thấy sát vách có người đi ra, sau đó là tiếng giày cao gót kèm theo là tiếng của Dung Yên. Không biết đang nói chuyện điện thoại với ai, còn không lén lút ra khỏi nhà, là hôm nay anh có buổi tiệc tối phải dự nên muốn dẫn con ải giải sầu một chút. Ba, con biết mặt mũi của nhà họ Dung cao hơn tất cả, nhưng con thật sự rất thích anh ấy. Ba đã không cho con quay lại Mỹ, cũng không cho con đến Hải Thành, vậy ít nhất khi anh ấy đến Bắc Kinh hãy cho con đến gặp anh ấy một lần. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì con cũng nghe lời cả nhà, nhưng trong chuyện tình cảm này, nếu lúc trước con không gặp được anh ấy thì có lẽ con đã nghe theo sự sắp xếp của mọi người. Nhưng gặp được, chính là gặp được, cả đời này con cũng không thể gặp được người đàn ông nào làm con rung động hơn anh ấy. Thật ra ba mẹ cũng rất thích Mạc Cảnh Thâm đúng không? Chỉ vì con là người chủ động nên ba mẹ mới không đồng ý, nhưng con không muốn buông tay. Dù, có lẽ trong lòng anh ấy đã có người trong mộng gì đó, nhưng tất cả đều qua lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay bên cạnh anh ấy vẫn không có người phụ nữ nào. Con tin, nếu con chân thành và kiên định, một ngày nào đó, con nhất định sẽ làm anh ấy rung động. Quý Noãn đang ngồi trên bồn cầu trong phòng vệ sinh cũng là người trong mộng, mà Dung Yên vừa nói tới im, lặng xoa bụng mình. Từ khi nào mà ba chữ người trong mộng lại được chụp lên đầu cô vậy? Cách chương.